Trèo cao đàn thát xa. Chương 107, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi gặp mặt, Tiêu Nhung chuyên tâm luyện tập, nhưng bốn người họ không còn như năm đó ở trong nhóm. Chỉ có những chuyện liên quan đến nhóm, Lương Y Y còn có kế hoạch chương trình riêng đang chuẩn bị. Triệu Minh Nghiên còn có chuyện với bên nhãn hiệu, Ôn Phù thì không bận rộn như hai người kia. Thường xuyên cùng Tiêu Nhung luyện tập, thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi, họ mở livestream tâm sự với fan. Trong căn nhà rộng rãi, fan nhìn thấy hai người trên màn hình, lại không còn phản ứng quá khích như năm đó. Ngược lại rất tự nhiên hỏi Lương Y Y sao không có mặt. Nói đùa rằng có phải cãi nhau với Ôn Phù hay không? Hoặc là hỏi Tiêu Nhung sao không livestream cùng Nguyệt Thần. Ôn Phù và Tiêu Nhung nói cười cười. Một buổi livestream cũng không kéo dài bao lâu. Thỉnh thoảng là ở căng tin công ty. Căng tin thiên giả sang trọng đến đáng sợ. Cũng không phải không có nhân viên từng đăng ảnh chụp. Tiêu Nhung cùng đồng đội thỉnh thoảng cùng nhau ăn ở căng tin. Bản thân cô còn có danh hiệu vợ tổng giám đốc kinh. Ăn gì cũng không cần tiền. Làm đến mức như một người chuyên review đồ ăn vậy. Fan cũ càng mong chờ bốn người lại lần nữa đứng chung trên sân khấu. Em lát nữa đi trước đây. Tiêu Nhung thở hồng hộc nói với Ôn Phù đang ép chân. Ôn Phù cắt tóc ngắn, trông sắc sảo hơn không ít. Ôn Phù ư một tiếng. Tiêu Nhung gần đây luôn cảm thấy không khí giữa cô ấy và Lương Y Y không tốt lắm. Nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào. Dù sao Lương Y Y và Ôn Phù coi như lớn lên cùng nhau. Lại còn là người yêu. Cô cảm thấy mình cũng chẳng giúp được gì. Hay là cùng đi, để em đưa chị về trước. Ôn Phù lắc đầu, tối nay mới về. Tôi có một bài hát còn chưa sửa xong. Tiêu Nhung ừ một tiếng. Tối nay cô muốn đến nhà họ Dung. Dung cần chuyển nhà, muốn tổ chức một bữa tiệc. Vừa lúc công khai giới thiệu thân phận của Tiêu Nhung, lúc nhận được điện thoại Tiêu Nhung còn có chút không thể tin được. Dù sao cô cảm thấy Dung cần có chút do dự. Mặc dù bà ấy đối với Tiêu Nhung rất tốt, như thể muốn bù đắp tất cả những gì đã thua thiệt mấy năm nay vậy. Chỉ là những nơi bà ấy có thể quan tâm lại rất ít. Kinh Thiên Nguyệt chu đáo mọi mặt, gần như không cho bà đường sống để phát huy. Lúc này còn sớm, Kinh Thiên Nguyệt cùng Tiêu Nhung cùng nhau làm tạo hình. Nàng nhìn Tiêu Nhung ngơ ngác, duỗi tay đặt lên mu bàn tay đối phương. Suy nghĩ gì vậy? Tiêu Nhung lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt. Vóc dáng cô vẫn luôn gầy, kiểu người ăn thế nào cũng không mập lên được. Khoảng thời gian này luyện tập cộng thêm lịch trình, cảm giác lại gầy hơn. Kinh Thiên Nguyệt sầu không ngừng. Có khi Tiêu Nhung luyện tập nàng còn cho người mang đồ ăn đến. Đến cuối cùng người lo lắng lại là Triệu Minh Nghiên. Cô ấy cảm thấy việc quản lý vóc dáng của mình e rằng rất khó tiến hành. Đâu có ai mang đồ ăn đều mang cái loại đỉnh cấp đó. Triệu Minh Nghiên nhìn thấy rất nhiều đều là loại không đóng gói bên ngoài. Quả nhiên có tiền làm cho ma quỷ đẩy đưa. Anh Tắc đi không? Tiêu Nhung hỏi. Hồng Tắc nghỉ phép còn chưa về. Kỳ nghỉ đông thật sự có hơi dài. Anh Dương còn tưởng anh ta bị đuổi việc. Còn đến chỗ Tiêu Nhung nói bóng nói gió. Có hôm bị Kinh Thiên Nguyệt nghe được. Nói thẳng, anh ta nợ tình còn chưa trả xong đâu. Anh Dương như là hiểu cái gì lại như là hiểu lầm cái gì. Lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn đến mức Tiêu Nhung nổi da gà. Đi chứ, chắc là vết thương đã lành rồi. Vài người vây quanh làm tạo hình. Tay Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn đang làm móng. Vết thương, em cũng không nghe Dung Hoài nói gì. Tiêu Nhung còn rất kỳ lạ. Bị mẹ em đánh, mặt bị thương, bây giờ chắc đã lành rồi. Tiêu Nhung, cô nghĩ dáng vẻ đoan trang đại khí của Dung Cần. Thật sự không thể nào tưởng tượng ra cảnh đối phương đánh Hồng Tắc. Thì ra bọn họ đã nói cho người lớn rồi. Chuyện của Dung Hoài không giấu được đâu. Kinh Thiên Nguyệt bĩu môi. Nhưng mà cũng phải, Bây giờ nhà anh ấy cũng rất phiền phức. Em cũng chưa hỏi Dung Mê thế nào. Lần trước Dung Hoài nói với em là sức khỏe của cô ấy vẫn không tốt lắm. Em vốn dĩ muốn đi thăm cô ấy, nhưng cô ấy nói không cần. Tiêu Nhung từng thêm WeChat của Dung Mê, nhưng chưa nói được vài câu đã bị chặn. Dung Mê người này có chút kỳ lạ, có khi nói chuyện rất suôn sẻ, nhưng ngay sau đó lại trở mặt vô tình. Tiêu Nhung thường xuyên không nắm bắt được tâm tư cô ấy. Nhưng cô cũng bận, thường xuyên không rảnh xem điện thoại, cho nên nói chuyện cũng đứt quãng, có khi lại thêm lại. Giọng điệu đối phương đều có chút âm dương quái khí. Ví dụ như, đại minh tinh bận rộn thế à, có phải lại cùng Nguyệt tỷ ăn cơm không? Và những câu tương tự, cô còn nói chuyện với Lương Y Y một chút về Dung Mê. Lương Y Y người này đặc biệt giỏi đánh hơi mùi tình địch. Túm lấy Tiêu Nhung liền lắc qua lắc lại. Bé con em phải tỉnh táo lên. Cô ấy có phải thích vợ em không? Tiêu Nhung, cô ấy chắc không phải kiểu thích đó đâu. Lương Y, trực giác của em có tác dụng sao? Tiêu Nhung cũng không nói rõ được. Nhưng cô chính là cảm thấy thiện cảm của Dung Mê đối với Kinh Thiên Nguyệt đặc biệt thuần túy. Hiếm hoi vài lần ba người ở cùng một chỗ, Dung Mê đối với Kinh Thiên Nguyệt rất khách khí, còn giữ khoảng cách, rất cẩn thận, đại khái là dáng vẻ của Tiêu Nhung quá ngây thơ. Lương Y Y cũng không rõ lắm rốt cuộc nhà họ Dung thế nào. Chỉ có thể vỗ vỗ vai Tiêu Nhung, nhưng mà em yên tâm đi, Nguyệt thần nhà em chỉ yêu mỗi em thôi, yêu đến mức người qua đường đều đau răng. Thật sự là chọc người ta ghen ghét, trong một hoạt động nhãn hiệu bị người khác khen váy đẹp. Vốn dĩ dáng vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì đột nhiên thay đổi một vẻ mặt khác. Đúng không, Tiêu Nhung chọn mà, có thể xấu được sao? Phóng viên, Tiêu Nhung đại khái cũng nhớ tới cuộc phỏng vấn đó của Kinh Thiên Nguyệt. Sờ sờ mặt, ngượng ngùng nga một câu, Lương Y Y nghe được cô ấy lẩm bẩm. Nếu không thì còn có thể yêu ai? À, tự tin như vậy. Không biết năm đó cái người sợ hãi rụt rè đó là ai? Kinh Thiên Nguyệt đối với Dung Mê ấn tượng cũng không sâu. Chủ yếu là sau khi Tiêu Nhung liên quan đến gia đình họ Dung, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Dung Hoài ra ngoài ăn một bữa cơm. Dung Hoài tuy rằng trước đây đối với việc em gái có phải ruột thịt hay không đặc biệt chấp nhất, nhưng kết quả là, đều là em gái ruột, một mẹ đẻ ra và cùng cha khác mẹ thì khác nhau. Người này tính cách rộng rãi, không có gì đáng xấu hổ, còn Tiêu Nhung thì là một đứa trẻ không thuộc biên chế bên ngoài. Cũng không có gì đáng xấu hổ, chỉ còn lại Dung Mê, vì chân cẳng không tiện, có khi bị Dung Hoài mạnh mẽ xông vào ôm đi. Dường như đã đâm thủng lớp nghi ngờ mong manh cuối cùng. Cũng có thể là cùng Hồng Tắc ở bên nhau thật sự được cưng chiều đến mức bộc lộ bản tính. Sự hoạt bát và thân mật dính người mà anh ta đã kìm nén suốt thời thiếu niên đều bộc lộ ra. Không chỉ dành cho người yêu mà còn cả cho em gái. Dung Mê cứ thế bị nhét lên xe đưa đi. Tiêu Nhung là một nghệ sĩ nổi tiếng, có lần còn bị nhận ra. Kết quả tin tức đầu tiên cùng ngày chính là Tiêu Nhung đêm hẹn trai đẹp rạng sáng mới rời đi, nghi ngờ tình cảm với Nguyệt Thần rạn nứt. Kinh Thiên Nguyệt ngày đó đang ở nơi khác, nhìn thấy tin này liền trực tiếp chia sẻ lại. Mấy đứa nhỏ đi ăn một bữa với anh trai ruột cũng bị các người viết thành như vậy. Người dâm giật thấy dâm giật, nàng luôn luôn không thay đổi cá tính khi lên tiếng. So với Tiêu Nhung kiểu Weibo chỉ có công việc thì quả thật như sống trên Weibo. Thỉnh thoảng còn giải quyết vấn đề tâm lý cho các thiếu nữ lầm lỡ. Chuyện này bị phơi bày ra, còn có người chuyên môn làm bảng quản lý thời gian của Kinh Thiên Nguyệt. Không biết nàng làm thế nào mà công ty con và Thịnh Hằng sáp nhập nhiều nghệ sĩ như vậy mà vẫn còn yêu đương. Còn lướt Weibo, đề nghị ra sách. Bị Kinh Thiên Nguyệt nhấn thích và cảnh cáo, nhưng kiểu tin đồn này hiển nhiên coi nhẹ Dung Mê. Dung Mê có thể đi được, nhưng rất chậm, người cũng bướng bỉnh, không muốn bị đẩy, cũng không muốn thân cận với hai anh em này, nên đứng rất xa. Tiêu Nhung căng thẳng nhìn chằm chằm cô ấy, Dung Hoài cũng vậy, còn paparazzi thì không. Thế nên sau này Dung Hoài khi nói chuyện ở trà thất đã tức giận đến mức muốn lật bàn. Sao thế này? Paparazzi bị mù sao? Nhung Nhung cũng không liên hệ paparazzi mua tin tức này sao? Tiêu Nhung, số điện thoại đối ngoại của em ở trong tay quản lý của em. Phòng trừng quản lý cảm thấy không sao cả. Còn Dung Mê ở một bên chán nản chơi điện thoại, bị Dung Hoài bất ngờ cướp lấy. Mới phát hiện ID của Dung Mê, cậu ta nhìn thoáng qua Tiêu Nhung và nhìn Dung Mê một cái, có chút xấu hổ. Tiêu Nhung, sao thế? Dung Hoài, không có gì, rõ ràng có gì đó. Tiêu Nhung nhìn về phía Dung Mê, Dung Mê lại cười một chút. Cô ấy lớn lên không thực sự tươi sáng, hơn nữa quanh năm không ra khỏi cửa, có một làn da trắng bệnh, trông hơi ghê người. Anh ta sợ tôi và cô giành phụ nữ. Dung Hoài một ngụm trà suýt nữa phun ra ngoài, cuối cùng nuốt trở vào, cắn đến đau đớn thấu tim. Tiêu Nhung, hả? Dung Mê thì không nói gì nữa, như úp mở. Dung Hoài muốn nói lại thôi. Cuối cùng buổi giao lưu tình cảm này kết thúc bằng việc chơi mạt chược thiếu một người. Dung Mê nhìn qua không có gì khác biệt so với trước đây. Sau khi đưa đối phương về, Dung Hoài nói với Tiêu Nhung, anh sợ Tiểu Mê mới gọi em ấy. Tiêu Nhung, em biết. Dung Mê trông rất yếu ớt, cô ấy từ chối đến bệnh viện, rõ ràng không phải cùng bệnh viện với Dung Tranh. Cô ấy dường như cũng rất kháng cự, vẫn là một mình một chỗ. Anh có đi thăm Dung Tranh không? Tiêu Nhung hỏi. Dung Hoài, đi thăm một lần rồi. Bà ấy nhìn qua không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng có quy định thời gian thăm hỏi. Dung Tranh được đưa vào điều trị tại một bệnh viện do Dung Cẩn đầu tư. Thật ra Dung Hoài biết, giống như bị giam lỏng vậy. Cậu ta cũng không muốn dính vào chuyện của người lớn, nên nhìn cũng coi như nhìn lần cuối. Ba đứa trẻ bọn họ, ai cũng sống như những kẻ lưu lạc. Tiêu Nhung cũng không hỏi nhiều, chỉ nói lần sau rảnh lại cùng Dung Mê chơi mạt chược đi. Cô nghĩ sau khi chuyển nhà, Dung Mê có lẽ sẽ tâm trạng tốt hơn một chút. Tiêu Nhung nghĩ đến xuất thần, Kinh Thiên Nguyệt cũng không quấy rầy cô. Dung Cẩn lấy danh nghĩa chuyển nhà để phát thiệp mời, nhưng rất nhiều người đều biết rõ bà ấy muốn tuyên bố điều gì. Chuyện nhà họ Dung đã sớm lan truyền khắp nơi. Dung Tranh dùng con mình đổi lấy con của chị gái, còn đưa đứa bé đến nơi rất xa. Kết quả đứa bé đó là một ngôi sao, cuối cùng vẫn được nhận lại. Câu chuyện của người khác nghe qua chỉ là kể mấy câu chuyện này, cũng không phải không có ai hỏi thăm Kinh Thiên Nguyệt, nàng đều không quá mở miệng. Nàng nghĩ, Tiêu Nhung nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ dùng vài câu ngắn ngủi mà khái quát được. Đời người tạo hóa trêu người, cũng không biết rốt cuộc biến thành tạo hóa gì. Nàng chỉ có thể nói một câu. Cũng may, giờ phút này nàng ngồi dưới đài. Đoạn đường đến căn nhà mới của Dung Cẩn khác rất nhiều so với trước đây, nhưng sân rất rộng, là sân ngoài trời. Tiêu Nhung đứng bên cạnh nàng, cùng Dung Hoài đứng một trái một phải. Lúc này ánh đèn ấm áp, âm nhạc trữ tình, mọi người nhìn đều nhìn ra một gia đình kiểu mẫu. Hồng Tác ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt, ai một tiếng, thật là tuyệt. Kinh Thiên Nguyệt lúc vào đã thấy Hồng Tác cãi vã ầm ĩ với cha mẹ anh ta. Hồng gia còn dẫn theo đứa con thứ hai, dáng người Hồng Tác có thể sánh với người mẫu nam, tùy hiện đứng thôi cũng đã nổi bật. So với cậu nhóc mập mạp kia thì chênh lệch thật sự khá lớn. Nhiều năm như vậy, nút thắt này vẫn không thể hóa giải. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy nàng may mắn hơn Hồng Tác rất nhiều. Ít nhất người nhà nàng không thắt chặt nàng, không làm khó nàng về mặt tinh thần. Vết thương trên mặt Hồng Tác vừa lành chưa bao lâu, đeo kính vẫn có thể che đi vết sẹo mờ do móng tay phụ nữ cào qua khóe mắt. nhưng Kinh Thiên Nguyệt nghiêng đầu là có thể nhìn thấy. Nàng nói, sao, anh vẫn chưa ở rể à? Giọng điệu nàng không che giấu được sự vui sướng khi người khác gặp họa. Hồng Tắc cạn lời cả buổi. Em rể đi, tôi thì không cần. Kinh Thiên Nguyệt, anh gả qua đi. Nói xong nàng tự mình cũng bật cười. Hai người họ còn đang đùa giỡn dưới đài. Trên đài Tiêu Nhung còn đang nói chuyện. Dung Cẩn đưa microphone cho cô. Cô thật sự không biết nên nói gì. Đây không phải lễ trao giải, cũng không phải sân khấu tạp kỹ, càng không phải phim trường. Đây là sự thật, chân thật đến mức khiến cô có chút hoảng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt và Hồng Tác đang thì thầm to nhỏ dưới đài. Sân khấu ngoài trời, một bên của đài cao còn đối diện cổng lớn. Vòng hoa thêm không khí rất nhiều. Thật ra con còn hơi choáng váng. Giọng Tiêu Nhung vẫn còn hơi run. Vắt óc nghĩ từ ngữ khiến cô đều phải đổ mồ hôi. Dung Cẩn mỉm cười nhìn cô. Dung Hoài nhân cơ hội đi xuống, đến bên cạnh bạn trai mình. Gió đêm se lạnh, Tiêu Nhung với giọng run rẩy từng chữ một nói, mà tiếng gầm rú từ gần đến xa. Ban đầu không ai chú ý, Kinh Thiên Nguyệt chuyên chú nhìn Tiêu Nhung, nhưng khi nàng phát hiện âm nhạc nền cũng không át được tiếng động cơ thì đã muộn. Một chiếc xe trực tiếp tông vỡ cổng lớn, lao vào, tốc độ xe nhanh đến kinh hoàng. Khách khứa khắp nơi chạy tán loạn. Hồng Tắc kéo người muốn chạy về phía Kinh Thiên Nguyệt, như thể thời gian bị người nhấn chậm lại. Kinh Thiên Nguyệt căn bản không kịp. Nàng trơ mắt nhìn chiếc xe lao thẳng lên đài. Một tiếng bùm, microphone rơi xuống đất. Lần đầu tiên trong đời nàng thất thố đến vậy. Tiêu Nhung, cách chương.